Ngũ Lưu Ly nhìn Y Na rời đi, mặt lộ vẻ âm tàn, Mộc Tịch Bắc, đợi đến khi ngươi thân bại danh liệt ta xem ngươi phải làm sao đấu với ta. Ngũ Lưu Ly lại gọi một nha hoàn tới, mặt mày mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng nói. Lục Anh, từ khi Hồng Anh đi, ngươi chính là tâm phúc duy nhất của ta, bây giờ Ngũ gia chúng ta đã bị thua, ta cũng coi như cảm nhận được cái gì gọi là người đi trà lạnh. Tiểu thư, đừng nói như vậy, chỉ cần ngài muốn, ngài vẫn là thái tử phi, nô tỳ cũng sẽ giúp ngài. Nha hoàn gọi là Lục Anh trấn an nói. Ngũ Lưu Ly không ra vẻ già mồm, chỉ nhàn nhạt mở miệng nói. Bây giờ ta cũng chỉ có thể ăn cả ngã về không, chỉ là không biết ngươi có nguyện ý giúp ta làm một chuyện hay không. Tiểu thư với ta ân trọng như núi, Lục Anh chính là sông pha khói lửa cũng quyết không chối từ. Tốt, đêm nay, ngươi đem túi đồ này đổ vào trong cái giếng phía đông đi. Ngũ Lưu Ly đưa ra một túi đồ rất kín đáo. Đây là, cái này ngươi cũng không cần quản, ngươi chỉ cần theo lời ta nói đi làm là được. Ngũ Lưu Ly nhìn hai mắt nha hoàn trước mặt, nha hoàn kia chỉ hơi hơi do dự, liền gật đầu, nhận lấy đồ trong tay Ngũ Lưu Ly. Đồng thời Ngũ Lưu Ly cũng giao cái khuyên tai mã não đêm qua nhặt được cho nha hoàn, nếu như nàng nhớ không lầm, trước kia một lần ở bữa tiệc trong cung, nàng từng nhìn thấy Mộc Tịch Bắc đeo cái này. Hình như chính là lần Mộc Tịch Bắc một thân áo đỏ khiêu vũ. Để cái này ở bên cạnh giếng, Ngũ Lưu Ly phân phó nói. Nha hoàn gật gật đầu, hơi hơi khẩn trương. Mộc Tịch Bắc vốn đang ở trong doanh trướng lật xem bản đồ, thanh từ lại nói. Tiểu thư, có người tìm. Mộc Tịch Bắc hơi kinh ngạc nhíu nhíu mày, thanh từ cũng không nói người đến là ai. Ân Cửu dạ mắt nhìn Mộc Tịch Bắc, Mộc Tịch Bắc cười nói. Ta đi ra xem thử, chú ý an toàn. Lúc Mộc Tịch Bắc đi ra, đứng chờ ở bên ngoài chính là Y Na. Tiểu thư, nữ nhân này nói có chuyện. gocchuyenaudio.com, quan trọng tìm ngài. Mộc Tịch Bắc đánh giá Y Na một lần, là một nữ tử Bắc Bang điển hình, ngũ quan thâm thúy, mười phần lập thể, nhìn cũng có chút mạnh mẽ. Người tìm ta có việc, Mộc Tịch Bắc mở miệng nói. Y Na gật gật đầu, đi về phía rừng cây xa xa, Mộc Tịch Bắc nhìn nhìn bóng lưng Y Na, lúc này mới đi theo, thanh từ tự nhiên cũng không yên lòng đi theo. Hai người đi đến ngoài bìa rừng, Y Na cũng đánh giá Mộc Tịch Bắc một phen, trong lòng âm thầm so sánh nàng với Ngũ Lưu Ly, mở miệng nói. Vĩnh Dạ quận chúa quả thật là khuynh thành tuyệt sắc, khó trách khiến cho thái tử điện hạ Tây La ái mộ như thế. Đa tạ khích lệ, Mộc Tịch Bắc cười yếu ớt, làm cho người ta nhìn không ra suy nghĩ trong lòng. So với thái tử phi thì hình như ngài càng được thái tử sủng ái hơn, bây giờ Y Na có một chuyện muốn nhờ, không biết quận chúa có thể hỗ trợ không? Nếu như quận chúa nguyện ý, thật sự là một chuyện tốt, có thể tạo phúc cho vô số dân chúng. Y Na đánh giá thần sắc Mộc Tịch Bắc, trước nói nghe một chút. Xin quận chúa khuyên nhủ thái tử lui binh, Bắc Bang ta cũng hy vọng có thể dàn xếp ổn thỏa, nếu cứ tiếp tục đánh xuống, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Y Na nghĩa chính ngôn từ mở miệng, Mộc Tịch Bắc lại cười nói. Lời này của Y Na tiểu thư không khỏi quá thú vị đi, là Bắc Bang các ngươi xâm phạm Tây La ta trước, bây giờ lại muốn Tây La ta rút binh trước, là cho rằng Tây La ta mềm yếu dễ bắt nạt sao? Tiểu thư cũng nên biết, lúc trước nguyên nhân gây ra chiến tranh cũng là vì tiểu thư sát hại Bắc Bang công chúa ta, sứ giả muốn cưỡng ép mang tiểu thư về Bắc Bang, nhưng tiểu thư có chỗ không biết chính là trong chuyện này có hoàng tử chúng ta âm thầm bày mưu đặt kế, chẳng qua là vì có thể đón tiểu thư đến Bắc Bang. Y Na tiếp tục nói, chiến đông lôi, Mộc Tịch Bắc nhíu nhíu mày, lơ đãng đảo qua một số binh sĩ ở cách đó không xa đang nhìn về phía này. Đúng vậy, điện hạ chúng ta vẫn luôn trung tình với tiểu thư, cho nên muốn mượn cơ hội này mời tiểu thư đến Bắc Bang một chuyến. Y Na tiếp tục nói. Mộc Tịch Bắc lắc đầu nói. Đáng tiếc ta cũng không thích phương thức này. Mộc Tịch Bắc nhìn thật sâu mắt Y Na, cười như không cười, xoay người rời đi. Đợi đến khi Mộc Tịch Bắc đi được hơn 10 mét, Y Na lại hô to. Mộc tiểu thư, hoàng tử chúng ta bây giờ đã là thái tử Bắc Bang, thái tử đáp ứng, chỉ cần ngài chịu đi Bắc Bang, không chỉ lui binh, còn cho ngài vị trí thái tử phi, vĩnh viễn không nạp thiếp. Để ngài làm nữ nhân tôn quý nhất Bắc Bang, để lời nói với người xa lạ, hô hô, mệt chết ta cách chương.